Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28: Đối chiến Trần gia chủ. Hưu, hưu, hưu, Trần Ngọc Phúc toàn diện tiến công, nguyên lực phun trào, nháy mắt dung nhập trường kiếm bên trong. Tam đạo kiếm quang tuần tự chém ra, mang theo một cỗ lăng lệ khí tức, cơ hồ phong tỏa La Minh tất cả né tránh không gian. La Minh ánh mắt ngưng lại, tại thời khắc này, hắn cảm nhận được cực mạnh uy hiếp, bất quá hắn cũng không có bối rối. Thân hình nhanh chóng lui về sau ra một bước dài, tận lực cho mình đưa ra càng nhiều ứng đối không gian đến. Trường kiếm trong tay nháy mắt chém ra một kiếm, vừa vặn nghênh tiếp trong đó một đạo kiếm quang. Nhưng là, hắn chỉ là tâm môn cảnh sơ kỳ tu vi, căn bản không có nguyên lực chèo chống, cho nên cũng càng không có cái gì kiếm khí. Hắn cùng đối phương ngạnh bính, chính là thân kiếm của hắn bản thể. Keng, mãnh liệt vang vọng truyền ra. La Minh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ thân kiếm truyền lại mà đến, chấn động đến hắn nhanh chóng lui về sau đi. Bất quá đây cũng chính là hắn muốn. Hắn phải dùng loại phương thức này, dần dần hóa giải đối phương liên tục tam đạo kiếm quang. Cũng may mắn trường kiếm trong tay của hắn là hạ phẩm huyền binh. Nếu không loại này va chạm, bình thường đao kiếm chỉ sợ không chịu nổi. Đang lùi lại quá trình bên trong, La Minh nhìn xem còn lại hai đạo kiếm quang y nguyên nhanh chóng chém tới. Động tác trong tay của hắn y nguyên không thấy bối rối. Lần nữa một kiếm chém ra, đón lấy một đạo khác kiếm quang. Tam đạo kiếm quang mặc dù nhìn như đồng thời chém ra, nhưng vô luận như thế nào cũng là muốn phân tuần tự. La Minh chính là nhắm ngay điểm này, cho nên lập tức liền nghĩ đến dùng loại phương thức này ứng đối. Lần nữa va chạm, để hắn tiếp lấy lui lại, sau đó chuẩn bị nghênh đón đạo thứ ba kiếm khí. La Minh thế mà liền dùng loại phương thức này, hóa giải Trần Ngọc Phúc sát chiêu. Bất quá hắn ở trong quá trình này liên tục rời khỏi mười mấy mét, sau lưng nếu không phải cái khác đồng bạn phối hợp với, đoán chừng cũng muốn tổn thương tại cái khác Trần gia tử đệ trong tay. Bạch Vũ Chiết cũng đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Vừa rồi hắn kém một chút liền muốn xuất thủ, bất quá nhìn thấy La Minh ứng đối phương thức phía sau, hắn nhịn xuống, lúc này trong lòng của hắn cũng là tán thưởng không thôi. La Minh chẳng những tự thân thiên phú tu luyện bị mất, thậm chí ngay cả chiến đấu thiên phú cũng như thế xuất chúng. Thiên phú chiến đấu, có lẽ rất nhiều võ giả cũng không biết, nhưng đây cũng là cực kỳ trọng yếu. Tỉ như hai người tu vi giống nhau, công pháp giống nhau, nhưng nếu là một phương thiên phú chiến đấu xuất chúng, kia trong chiến đấu ứng đối phương pháp liền sẽ khác biệt, thể hiện ra sức chiến đấu tự nhiên cũng sẽ khác nhau rất lớn. La Minh ở phương diện này liền biểu hiện phi thường tỉnh táo, xuất sắc, tại bên bờ sinh tử thời điểm có thể đạt tới mức độ này, tuyệt đối hiếm thấy. Đương nhiên, những người khác mặc dù không có La Minh biểu hiện xuất chúng như thế, nhưng ở phương diện này cũng tuyệt đối sẽ không kém. Thậm chí trong đó duy nhất nữ hài tử Tiểu Hà, thiên phú chiến đấu vậy mà cũng không yếu. Làm sao có thể? Trần Ngọc Phúc nhìn thấy La Minh thế mà dùng loại phương thức này hóa giải chính mình tuyệt sát một chiêu, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn một chiêu này không biết giết bao nhiêu người, dù là cùng chính hắn đồng dạng tu vi người, cũng có mấy cái chết tại một chiêu này phía dưới. Mà La Minh lại chỉ là một cái tâm môn cảnh sơ kỳ tiểu tử, cái này thực sự để hắn không nghĩ ra. Trần Ngọc Phúc hơi có chút ngây người, nhưng là La Minh không có tại ngăn cản công kích của đối phương phía sau. Hắn mặc dù nhìn qua bình yên vô sự, trên thực tế vẫn là bị thương nhẹ, nhưng là hắn y nguyên không chút do dự hướng đối phương vọt tới. Thân hình chớp động, trường kiếm giống như ngưng tụ thành một đường, cấp tốc hướng Trần Ngọc Phúc đâm tới. Kiếm mang lóe lên, nháy mắt liền đến trước mắt. Sắc bén kia khí tức tới gần, Trần Ngọc Phúc vội vàng về sau vừa lui. Trường kiếm đã ngăn tại trước người, mới ngăn trở một kiếm này. Song phương chiến đấu tiếp tục, hai người xuất kiếm tốc độ đều rất nhanh. Người tới ta đi tình huống phía dưới, nháy mắt giao thủ mười mấy chiêu. La Minh là thừa dịp vừa rồi Trần Ngọc Phúc có chút ngây người trạng thái phía dưới xuất kỳ bất ý, chiếm một điểm tiên cơ, cho nên mới có thể tạm thời cùng đối phương đánh lực lượng ngang nhau. Nhưng là, hắn lại trèo trống không được bao lâu, dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, mà lại hắn đối với mình tu luyện huyền cấp công pháp, nắm giữ cũng bất quá là một điểm da lông mà thôi. Mà những người khác chiến đấu lúc này cũng lâm vào thế bí. Càng bởi vì La Minh bị kiềm chế mà trở nên có chút bị động. Tại cá thể đến nói, lực chiến đấu của bọn hắn xác thực so Trần gia những này tử đệ mạnh hơn một chút. Nhưng kỳ thật cũng tương đối có hạn, chỉ là dựa vào trong đó mấy cái lực bộc phát đặc biệt mạnh, nháy mắt chấn nhiếp ra đối phương, làm cho đối phương trong lòng sinh ra một tia e ngại. Cho nên ngay từ đầu chiến đấu sẽ đặc biệt thuận. Vài ngày trước cuộc chiến đấu kia cũng là như thế, nhưng là thời gian một cũ, đối phương chiếm nhân số ưu thế, lập tức liền để bọn hắn lâm vào trong khổ chiến, trong đó đã có không ít người thụ thương. Giờ khắc này, Bạch Vũ Chiết rốt cục động, lại nhìn tiếp, sợ rằng sẽ phát sinh một số thương vong, đặc biệt là La Minh nơi đó. Cùng với hung hiểm, Trần Ngọc Phúc kiếm chiêu rất nhanh. Vạn nhất phát sinh cái gì, thật không kịp. Bạch Vũ Chiết thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp ở giữa không trung phóng tới Trần Ngọc Phúc. Hắn muốn trước giải quyết La Minh nguy cơ lại nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần bản sự. Cùng lúc đó, Trần Truyền Phương cũng động, chân phải đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, cả người liền hướng giữa không trung Bạch Vũ Chiết vọt tới. Trong chớp nhoáng này bộc phát, tốc độ cũng tuyệt đối không chậm. Bá, trường kiếm lắc một cái, xẹt qua một đạo hình cung phong mang, trực tiếp hướng Bạch Vũ Chiết chém ngang quá khứ. Bạch Vũ Chiết không có binh khí, Cửu Long Phá Thiên Quyết cũng không có hạn chế binh khí. Nhưng là trước mắt hắn còn không có nghĩ kỹ dùng cái gì. Lại nói liền giai đoạn hiện nay, còn có hạ phẩm huyền binh cái gì, đối với mình trợ giúp cũng không lớn, cho nên hắn cũng liền không vội. Đối mặt đạo này kiếm mang, Bạch Vũ Chiết ánh mắt ngưng lại, trên thân thể nửa người nghiêng về phía trước, tay phải năm ngón tay như câu, năm đạo yếu ớt thanh sắc quang mang tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, cứ như vận đỉnh ngang nhiên hướng kia đến kiếm mang bắt tới. Hừ, muốn chết. Trần Truyền Phương nhìn thấy Bạch Vũ Chiết lại dám tay không chụp vào kiếm mang của mình, trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc khinh thường. Một cái ngay cả linh khiếu cảnh cũng chưa tới người, đây cũng quá không biết tự lượng sức mình. Nhưng là sau một khắc, trên mặt hắn kia khinh miệt thần sắc biến mất, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình chém ra đạo kiếm mang kia thế mà bị Bạch Vũ Chiết bóp, cứ như vậy vỡ vụn, biến mất trong không khí, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Hắn thấy, một kiếm này đi qua, Bạch Vũ Chiết coi như không chết, nhưng là hắn kia tay phải cũng tuyệt đối không gánh nổi. Cửu Long Phá Thiên Quyết, Long Chi Lực, dung nhập tự thân nguyên lực phía sau, mạnh mẽ chỗ, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Trước mắt Mê Xuyên Đại Lục bên trên, biết được duy nhất thiên cấp công pháp. Cái này một cái liều mạng phía sau, Bạch Vũ Chiết ở giữa không trung thân hình cũng bị chấn động đến về sau bay ngược mấy mét. Khoảng cách La Minh vị trí có sai lệch, nhưng là hắn cũng không có chút nào dừng lại. Thân hình sau khi rơi xuống đất, y nguyên nhanh chóng hướng bên kia phóng đi. Trên đường đi gặp được Trần gia tử đệ, tất cả đều một chiêu đánh bay ra ngoài, cơ hồ không có đối với hắn tốc độ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hừ, Trần Truyền Phương đè xuống trong lòng rung động, rất nhanh cũng hướng giống nhau phương hướng mà đi. Bất quá hắn khoảng cách vốn là hơi xa một chút, mà lại cất bước cũng hơi chậm, mặc dù tốc độ so Bạch Vũ Triết yếu lược mau một chút. Nhưng nhìn Bạch Vũ Triết hẳn là muốn so hắn tới trước. Bất quá, Trần Truyền Phương cũng không có bối rối, trong lòng sớm có dự định, hắn là chắc chắn sẽ không để Bạch Vũ Triết tới trước. Trần Ngọc Phúc thế nhưng là hắn tuyệt đối tâm phúc, chân chính phụ tá đắc lực. Bạch Vũ Triết chiến lực hắn vừa rồi cảm nhận được, nếu như lại liên hợp cái kia dùng kiếm tiểu tử, chỉ sợ Trần Ngọc Phúc sẽ rất nguy hiểm. Tại Trần Truyền Phương vọt tới trước quá trình bên trong, tại hắn phía trước Trần gia tử đệ nhau nhau tránh ra. Điểm này ngược lại là rất ăn ý. Trên thực tế bọn hắn cũng ước gì gia chủ sớm một chút gia nhập chiến đấu. Bọn hắn tử thương tương đối nghiêm trọng, ai cũng không dám cam đoan kế tiếp chết có phải là chính mình. Cho nên hy vọng có thể sớm một chút kết thúc chiến đấu. Tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Phía trước xông quá trình bên trong, Trần Truyền Phương gầm lên giận dữ. Lần nữa một kiếm chém ra, nguyên lực ngưng tụ, trực tiếp hóa thành kiếm mang, trực chỉ Bạch Vũ Triết. Linh khiếu cảnh chỗ cường đại, chính yếu nhất chính là thể hiện tại nguyên lực bên trên. Nguyên lực có thể ngưng tụ tại binh khí bên trên, uy lực đại tăng, mà lại đến linh khiếu cảnh hậu kỳ, nguyên lực ở một mức độ nào đó có thể ngoại phóng. Đang tiến hành cự ly ngắn công kích, một kiếm này uy lực so trước đó một kiếm kia tựa hồ càng tăng lên. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ, có lòng muốn trước hết để cho La Minh thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng là Trần Truyền Phương hiển nhiên nhìn ra mình tâm tư, toàn lực quấy nhiễu, hai người bọn hắn đều có thể nhìn ra được. La Minh tại Trần Ngọc Phúc trong tay chèo chống không được quá lâu, tuy có khả năng chết tại Trần Ngọc Phúc dưới kiếm. Bạch Vũ Triết hai con ngươi bên trong hàn quang lóe lên. Trước mắt hắn không có cái gì cường đại chiêu thức, có thể hắn lại có cùng với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhìn xem kia một đạo kiếm quang nhanh chóng phách chạm mà đến, Bạch Vũ Triết không có chút nào muốn tránh né ý tứ, mà là nhanh chóng xông tới. Chỉ gặp hắn tay trái đưa ra ngoài, một đạo thanh sắc quang mang tại hắn lòng bàn tay như ẩn như hiện. Bàn tay từ khía cạnh hướng kiếm quang vỗ một cái, lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Kia đến kiếm quang thế mà cứ như vậy bị dẫn đạo ra ngoài, hoàn toàn chạch hướng trước đó quỹ đạo, chém về phía tại bên cạnh người một Trần gia tử đệ. Trần gia đệ tử trước khi chết còn mang theo một tia mê mang. Nhìn thấy một màn này, Trần Truyền Phương cũng là chau mày, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Bạch Vũ Triết loại thủ đoạn này, xác thực vượt qua hắn tưởng tượng. Trước đó hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có thể như thế ứng phó ngoại phóng kiếm khí, mà Bạch Vũ Triết tự thân lại mượn vừa rồi kia vỗ lực lượng, thân thể chạy xéo mà ra, nhanh chóng tiếp cận La Minh. Khoảng cách của song phương đã gần trong gang tấc, Bạch Vũ Triết thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, cách mặt đất chừng 1 mét, đùi phải mang theo một mảnh, trực tiếp đối Trần Ngọc Phúc đầu quất tới. Oanh, rầm rầm, đột nhiên, miếu hoang phía trên bị lực lượng cường đại oanh mở một cái to lớn lỗ thủng. Mảnh ngói đầu gỗ không ngừng trượt xuống, sau đó một bóng người từ cái kia lỗ thủng chung xuất hiện, trực tiếp nhảy xuống tới. Còn có, ngoài cửa cũng xuất hiện 4 người. 4 người này toàn thân áo đen, chỉ bất quá không có che mặt, mang trên mặt trang nghiêm sát khí. Trường kiếm trong tay hiện ra hàn quang, cũng nhanh chóng hướng bên trong sông. 4 người này ánh mắt nhất trí, tất cả đều tập trung trên người Bạch Vũ Triết, hiển nhiên là hướng về phía hắn đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.